Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Jiraiya, chương 45 Jiraiya no Plastic tỉ muội Sakura kia cũng là tốc độ tay kinh người. Sakura có cao tới 8 điểm, ấn, trời biết nàng là như thế nào luyện ra, tổng không phải là ở trong nhà một bên kêu Sasuke tên, một bên luyện tập tốc đi. Ino 5 điểm, ấn, cùng này đó huấn luyện có tố gia hỏa hoàn toàn vô pháp so, nàng sử dụng thủy độn. Thủy long đạn kết 44 cái ấn, nhanh nhất kết ấn ký lục là 19 giây. Nhìn như cùng những cái đó thuần thục thủy độn ninja so sánh với chỉ kém 9 giây. Thực tế này chênh lệch quá lớn, cổ giới lão nhân cũng dạy nàng đơn giản hóa phiên bản thủy long đạn. Tưởng chính xác sử dụng cái này nhẫn thuật. Cho dù có nhị đại Hokage bí quyết cùng cổ giới lão nhân kinh nghiệm, nàng cũng chỉ có thể đem thủy long đạn kia khủng bố 44 cái ấn áp xúc đến 39 cái. Lại giảm nói, thuật này phóng thích thời điểm sẽ có cực đại tỷ lệ thất bại, lấy ngươi tuổi tác. Cái này trình độ đã phi thường không tồi. Lão nhân ta tuổi trẻ thời điểm nếu là có cái này ngộ tính cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều. Tiếc nuối nhị đại Hokage cái loại này nhẫn thuật thiên tài nếu là nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ino chính mình không hài lòng. Lão nhân nhưng thật ra mỗi ngày khen nàng, đem nàng khen đến độ ngượng ngùng, 8 điểm, nhẫn, cũng có chỗ lợi. Nàng đối với nhẫn thuật lý giải phi thường cường, thủy long đạn nguyên lý thực mau hiểu rõ. Kế tiếp chính là quen tay hay việc thủy độn nhẫn thuật ở chiến trường sử dụng thời điểm hạn chế rất nhiều, nhưng là ở luyện tập thời điểm lại rất đơn giản. Tìm cái có thủy địa phương luyện là được. Lấy thiên nhiên thủy vi chủ thể. Hao phí chakra rất ít, ở phương diện này hỏa độn, lôi độn, phong độn liền không bằng thủy độn, thổ độn. Phía trước kia ba loại độn thuật không tốt lắm mượn dùng tự nhiên hoàn cảnh. Xét đánh thời điểm đi ra ngoài luyện lôi độn, kia hoàn toàn là tìm chết. Ngày thường chỉ có thể dựa tự thân chakra đi chuyển hóa hỏa, lôi, phong. Bởi vậy, luyện tập hiệu suất liền chậm. Bất quá này ba loại độn thuật uy lực hiếu thắng với thủy độn, thổ độn, chỉ có thể nói ngũ hành độn thuật có lợi có tệ. Các có ưu khuyết điểm, khai tiểu táo không riêng Ino một cái, Shikamaru gia truyền bí thuật là bóng dáng bắt trước thuật, cùng với từ bóng dáng bắt trước thuật diễn sinh ra tới một loạt bí thuật, Nara gia cùng Yamanaka gia giống nhau, đều cụ bị âm độn chakra thuộc tính, Shikamaru bản thân đối với chakra thân hòa độ tối cao thuộc tính là hỏa, bất quá hắn chakra tính chất biến hóa huấn luyện còn không có hoàn thành. Hiện giai đoạn sẽ không đi đặt chân hỏa độn nhẫn thuật. Cổ giới lão nhân một phen tự hỏi, dạy hắn nhất chiêu tên là Mộc Diệp Lưu Liễu ảo thuật, đây là kiếm thuật cùng ảo thuật kết hợp. Chiêu thức, không cần kết ấn, múa may trong tay kiếm hoặc là kunai, tăng thêm chính mình âm độn chakra, sau đó làm chính mình ở địch nhân tầm mắt nội biến mất. Hoặc là dứt khoát trói buộc địch nhân một cái nhẫn thuật, Shikamaru nhẫn thuật mới có thể chỉ là trung đẳng thiên thượng, hiện tại làm hắn đi học tập hỏa độn, xác thật thực chậm trễ thời gian. Nếu không phải Ino bên này cuốn đến lợi hại, gia tộc bí thuật hắn đều lười đến luyện, hắn ảo thuật thiên phú cùng nhẫn thuật thiên phú không sai biệt lắm. Chiêu này, Mộc Diệp Lưu Liễu ảo thuật càng nhiều thời điểm yêu cầu suy xét cảnh vật chung quanh. Địch nhân tầm mắt, chiếu sáng, góc độ chờ nhân tố, tương đối tới nói, tương đối thích hợp hắn sử dụng, mập mạp Choji cũng rất có thu hoạch. Hắn học được cổ giới lão nhân nấu ăn bản lĩnh, như thế nào tại dã ngoại tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, như thế nào tăng thêm gia vị, như thế nào ở rừng núi hoang vắng ngao canh, đường Ino đứng ở bờ sông, hự hự, luyện thủy long đạn. Shikamaru cầm kunai đối cây liễu hạt khoa tay múa chân thời điểm, chủ nghệ của hắn đạt được cực đại tăng lên, cổ giới lão nhân không phải bọn họ sư phó. Ba người cùng với ba người gia trưởng cũng sẽ không làm chính mình người thừa kế bái cổ giới vi sư. Thầy trò quan hệ ở toàn bộ nhẫn giới đều cực kỳ quan trọng. Cần thiết thận chi lại thận. Loại này quan trọng ràng buộc không thể lãng phí ở một cái thổ chôn cổ lão nhân trên người, cổ giới gia gia tái kiến. Cảm ơn ngài chỉ đạo. Một vòng sau, bốn người trở lại Mộc Diệp thôn. Bọn họ ở cửa thôn cùng lão nhân cáo biệt. 70 tuổi lão nhân còn muốn đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Bọn họ ba cái ai về nhà nấy, Ino về đến nhà. Ba lô buông liền đi tắm rửa, tại dã ngoại sinh sống một vòng thời gian. Mỗi ngày tiến hành cao cường độ rèn luyện, còn vô pháp tắm rửa. Lại là thiên sinh lệ chất mỹ nữ cũng đỉnh không được, nàng nghe Shikamaru cùng Choji trên người đều là một cổ siêu vị. Phỏng chừng chính mình cũng hảo không đến nào đi thắm rửa xong. Đem ninja kia một bộ trang phục đều tẩy một lần, thay ngày thường thường phục. Dạo tới dạo lui mà đi trên đường đi dạo, tìm kiếm nồi điểm đi ngang qua tập anh đường thời điểm. Phát hiện tên là Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ, quyển sách nhỏ đã thượng giá, nàng càng ngoài ý muốn ở. Trong tiệm thấy được một cái đầu đội, du tự hộ ngạch. Mặc màu đỏ áo khoác. Chân dẫm guốc gỗ cao lớn nam nhân, cái này vẻ mặt đáng khinh biểu tình ra hòa. Là Jiraiya đi, hắn như thế nào hồi Mộc Diệp thôn? Là tới xem Naruto, Ino đã cất bước đi vào hiệu sách. Hiện tại quay đầu lại liền quá khả nghi. May mắn nàng hôm nay vô dụng biến thân thuật lừa gạt bình dân còn có thể. Mặt bộ như vậy rõ ràng chakra lưu động căn bản giấu không được Jiraiya loại này cao thủ, dùng dư. Quang nhìn lướt qua, nàng phát hiện Jiraiya đang ở lật xem Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ. Hiện tại kết bạn Jiraiya không gì chỗ tốt, nhưng cũng không chỗ hỏng. Nhận thức tổng so không quen biết cường. Rốt cuộc Mộc Diệp thôn cùng toàn bộ nhẫn giới trung tâm tư tưởng vẫn như cũ là người quen tuyển. Người tài ba tuyển người quen kia một bộ, Ino lập tức làm ra một bộ mê muội biểu tình. Mang theo tràn đầy chờ đợi, hỏi trong tiệm tiểu nhị, lão bản, có mới nhất Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ sao? Tiểu nhị thật cao hứng, quyển sách này bán đến không tính hỏa bạo, nhưng mua người xác thật là không ít, bao gồm nhưng không giới hạn trong đại danh phu nhân, phú bà, thiếu phụ, thiếu nữ, cửu vĩ tiểu tử cùng với cách đó không xa cái kia LSP, Ino ở hắn xem ra. Cũng có thể phân chia đến thiếu nữ hàng ngũ. Như vậy mê muội hắn thấy nhiều, có a. Quyển sách này hiện tại bán đến đặc biệt hảo. Chúng ta chữ hàng cũng không nhiều lắm. 1520 một quyển, Ino ngượng ngùng hai hạ. Làm bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Ta còn là cái học sinh. Ta phi thường thích ngươi nhóm tập anh đường xuất bản thư. Nhưng là ta không có gì tiền. Có thể tặng cho ta hai bổn sao? Nếu các ngươi có thể cho ta 3000 lượng, ta liền giúp các ngươi tuyên truyền, cho các ngươi đánh khen ngợi. Tiểu nhị, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghe được không hiểu ra sao. Hơn nửa ngày mới chuyển qua cái này cong tới. Hảo gia hỏa, chúng ta còn phải cho không tiền cho ngươi. Theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nhưng xem Ino tựa hồ thực đáng thương bộ dáng. Lại có điểm không đành lòng, trong lúc nhất thời ngây dại, Ino đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Thực tế mục tiêu căn bản không phải hắn, quả nhiên. Cách đó không xa LSP cười ha ha, thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Như vậy đi, làm rượu Mộc Sơn Cốc tiên nhân ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu đáp án làm ta vừa lòng, ta liền thế ngươi trả tiền như thế nào? Ino lộ ra một bức tiểu tâm sắc lang biểu tình. Thực cảnh giác mà lùi lại ba bước. Ngoặc kép, đại thúc, ngươi hỏi đi. Jiraiya sờ soạng cầm, nghĩ nghĩ tìm từ, lúc sau giơ lên kia bổn Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ. Dùng Sasuke bìa mặt đối diện Ino. Ta mấy ngày nay nhìn đến thật nhiều bất đồng tuổi tác nữ nhân tới mua quyển sách này ngươi tới. Giúp ta tham mưu tham mưu. Người nói 50 tuổi lão thái bà là thích loại này diện than mặt vẫn là thích ta loại này uy vũ khí. Phách nam nhân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.